Chương 31, chuyện lý thú. Chương 31, chuyện lý thú dầu dò kỳ ở phủ gì hổ dạ không thể so các loại dưới sự hướng dẫn, cùng hắn cùng nhau đi trước chính sảnh. Nhật thức đình viện, rất có ý cảnh, bất quá hai người hư di hủy xà, để cái này lâu đời mỹ cảnh, trở nên có chút âm u dầu dò kỳ chỉ là tâm niệm vừa động, lấy tín ngưỡng vì nguyên, phát động chớ chú loại hình chú thuật, mấy cái từ một nơi bí mật gần đó rình coi thử dò xét âm dương sư. Chỉ một lúc liền toàn thân rung mạnh, thất khiếu chảy máu, toàn thân nội tạng đều hóa thành nước mủ, giống như một cái vải rách vậy, ngã trên mặt đất. Không có rủ cả gì trình độ, cũng không cần học nhân ra đi rình coi a lưu dò kỳ chẳng đáng cười nhạt. Đối với có can đảm đối với mình có ác niệm người, hắn tử không có hạ thủ lưu tình ý tưởng, nếu không phải phụ gì hổ dạ không thể so chờ còn hữu dụng chỗ, hắn sớm đã đem bên ngoài giết. Có thể không có hứng thú ở nơi này kinh đô bồi bọn họ chơi đùa. Chỉ chốc lát, có hạ người chậm chậm đi tới, kinh hoàng ở phụ gì hổ dạ không thể so các loại bên thai thì thầm lấy cái gì, dài u dọ kỳ cũng không còn lắng nghe, đơn giản chính là mấy cái âm dương sư chết đi sự tình. Vẫy tay để cho hạ nhân rời đi, phụ gì hổ dạ không thể so chờ những mày, chỉ một lúc cứ tiếp tục nói cười yên yến, tựa như trước chưa từng xảy ra chuyện gì. Giai U Dò Kỳ cũng không nói ra, chỉ là âm thầm dễ cận, đây chính là nhân loại nhàm chán chính trị, rõ ràng là một đoạn mệnh chủng, mặc kệ ngươi chiếm được cái gì, cuối cùng cũng bất quá đúng biến thành một đôi hoàng thổ, đây hết thảy tất cả, còn lâu mới có được lực lượng cường đại cùng đã lâu sinh mệnh khiến người tâm động a phủ gì hổ dạ không thể so chờ mặt ngoài gió êm sóng lặng, vẻ mặt tươi cười, cùng Giai U Dò Kỳ trò chuyện nhìn như hài lòng, nhưng nội địa bên trong cũng là người đổ mồ hôi. Lệnh. Lấy hắn bên phải đại thần kiêm phụ gì hổ dạ ra thân phận của gia chủ, có thể mời tới âm dương sư, coi như không phải cái loại này mạnh nhất, không bước chân ra khỏi nhà lao ra hỏa, đó cũng là nhất phương tinh anh, ở toàn bộ âm dương sư trên thế giới, ở vào nhất thượng tầng cường đại pháp sư, thế nhưng loại trình độ này âm dương sư, hơn nữa còn là mấy người liên hợp lại cùng nhau, thậm chí ngay cả dấu dò kỳ mặt cũng không thấy đến, đã bị trực tiếp giết chết thủ đoạn còn dị thường hung. Tàn. Nội tạng hòa tan, bắp thịt tan rã, cũng không biết mấy cái chết thảm như vậy âm dương sư, sẽ không biến thành ác quỷ. Phù gì hồ dạ không thể so chờ trước một mực tử quan sát kỹ lấy dấu dò kỳ, hắn dám cam đoan, trước mặt vị này đại âm dương sư, căn bản không có bất kỳ động tác gì, cũng không biết là khi nào dùng chú thuật. Trong lúc nhất thời, phù gì hồ dạ không thể so chờ có chút sợ lên, loại này không phải của mình lực nhất là khiến người ta hoảng sợ. Tuy là hắn tự tin coi như ở cường đại âm dương sư, đối mặt khổng lồ quân đội, cũng không khả năng đúng đối thủ, thế nhưng loại này nhìn không thấy sợ không được sát nhân phương thức, khiến người ta thực sự không thể nào hiểu được. Thường ngày tăng lữ, âm dương sư, vũ nữ, thần quan nhóm, đều là lẫn nhau cản trở, kiềm chế lẫn nhau, hơn nữa âm dương thuật hầu như đều là đối với yêu phương pháp, đối với người rất ít, chỉ có sẽ không xuất hiện cái gì lớn rối loạn, nhưng hôm nay vị này giải ưu công. Nhưng là chiếm được hết thệ thần xã ủng hộ A không đề cập tới phủ gì hổ dạ không thể so chờ liên tục tính kế. Đối với dâu dò kỳ mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Tuy là bây giờ âm dương thuật đã cùng hắn năm đó sáng tạo ra âm. Dương thuật có chút khác biệt, bây giờ âm dương sư hấp thụ đế quốc đại đường âm dương ra, đạo ra tư tưởng, âm dương thuật đã có biến hóa rất lớn. Nhưng xét đến cùng, âm dương thuật cùng đạo thuật giống nhau, cũng chẳng qua là lợi dụng tự nhiên cùng thần linh lực lượng mà thôi. Nếu là thuần túy tự nhiên chi lực đúng có chút phiền phức, nhưng chỉ cần cùng thần minh liên hệ quan hệ, làm ngọn đèn minh tôn, những thứ này âm dương sư đối với dâu dò kỳ mà nói, chính là tùy tiện đùa bỡn con rối hình người. Hai cái tâm tư dị biệt người, đi tới phủ di hổ dạ ra chiêu đãi khách nhân trong đại sảnh. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, từng hàng thị nữ đi vào, đem bàn gỗ dọn xong, pha trà rót nước, mỹ thực món ngon tất cả đều xếp chồng chất trên đó. Mặc liêm bị treo lên, ngoài cửa vài cái võ sĩ tay cầm chôi đao, nhãn thần hung hãn, đứng ở liêm bên ngoài chờ. Để dù công di giá phủ gì hồ dạ phủ, cũng là không thể so chờ chiêu đại không chu toàn, ta lời đầu tiên phạt một ly. Phủ gì hồ dạ không thể so chờ cười ha ha lấy, cầm lấy một chén nhỏ sạch rượu, hướng về phía dù dò kỳ xa xa một kính, uống một hơi cạn sạch. Nhìn hắn sang sảng đại độ dáng vẻ, đến là có chút nhân cách mị lực. Cũng không trách tử có thể làm cho nhiều người như vậy thề sống chết thuần phục. Hoàn toàn không có bất kỳ ngạ mạn, Phụ gì hồ dạ không thể so trở ngược lại khiêm tốn lễ độ, lấy đối với đợi thượng quan lễ nghi chiêu đãi dâu dò kỳ. Cái gọi là tự tay không đánh người mặt tươi cười, phụ gì hồ dạ không thể so các loại tác dụng còn nữa, dâu dò kỳ cũng không có vấn đề đối với hắn gật đầu cười, cũng là uống một chén rượu. Câu thật nhữ như mày, cái niên đại này rượu, thực sự quá khó uống. Không biết dâu công là người nơi nào trước không thể so chờ cũng là chưa từng thấy qua ngài. Phù gì hồ dạ không thể so chờ ở dối trá khách sáo một phen sau, rốt cục hỏi tới muốn biết chính sự. Đông thổ đại đường dâu dò kỳ ăn chút trên bàn ăn vặt, cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngạch phù gì hồ dạ không thể so chờ bị dâu dò kỳ hế vừa vặn, đáp án này là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn ngượng ngùng cười, cũng không biết là tin hay là không tin. Chỉ là cười ha hả nói thì ra dấu công đúng thiên triều thượng quốc người, lại không biết, vì sao phải tới đây tiểu quốc. Ta nghe nói hải ngoại có đảo danh Đồng Lai, là năm đó thủy hoàng đế phái từ phúc đi tìm bất tử dược chỗ, đã nghĩ thử thời vận, xem có thể hay không thực sự tìm được bất tử dược, không nghĩ tới lại chạy tới cái này ra mạ tổ quốc, chịu đến thiên hoàng nhiệt tình đối đãi, quỷ gối kia không phải muốn ta làm lao sư hắn, nhìn hắn thịnh tình không thể chối từ. Không có cách nào phía dưới, liền tạm thời buông tìm bất tử dược tâm tư. Ừ thật sao phủ gì hổ dạ không thể so chờ khỏe miệng cứng ngắc cười cười, nhanh lên uống một ngụm trà tĩnh táo lại, văn võ thiên hoàng quỷ trên mặt đất, ôm dâu dò kỳ bắp đùi cầu bái sư dáng vẻ, phủ gì hổ dạ không thể so chờ làm sao cũng không cách nào tưởng tượng đến. Hắn biết dâu dò kỳ là ở vô nghĩa, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp phản bác, nếu nói mình không tin, sợ rằng vị này dâu công tại chỗ vô án. Đến lúc đó chính là mình thất lễ. Không biết Zeus công đối với làm hôm nay hoàng thấy thế nào phủ gì hổ dạ không thể so chờ thận trọng thử thăm dò Zeus dò kỳ khẩu phong. Muốn biết hắn rốt cuộc là cao y na ho một bên. Lao cầm ổn trọng, kinh nghiệm không đủ, tăng thêm cười thai. Dường như khích lệ, hoặc như là làm thấp đi, để phủ gì hổ dạ không thể so chờ có chút phiền muộn. Rơi vào đường cùng, chỉ phải tiếp tục cùng Zeus dò kỳ dắt một mép. Giai U Dò Kỳ nhàm chán nói với hắn lấy nói, tìm kiếm lấy có gì vui sự tình. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, Giai U Dò Kỳ hai mắt sáng ngời, có thể chuyện đùa tới.